Hạ Vân Phong nhìn hai tấm ảnh trên bàn, y cất kỹ tấm của mình kia chuẩn bị đem một tấm khác cấp Tần Diễm, nhưng sau khi mở ra lại phát hiện. Không có chỗ có thể nhét vào. Nơi đặt ảnh chụp đã có ảnh rồi, tấm ảnh một vị mỹ nữ tóc vàng cùng Tần Diễm ở trên bờ cát thân mật cùng tấm ảnh 3 năm trước đây kia giống nhau như đúc, chưa từng có thay đổi qua. O là sao? Trước giờ Tần cãi chi chu với Thúc nhưng vẫn qua lại với người yêu. Đừng khốn nạn dậy chứ ca. GT, LT, khi y đem ví tiền trả lại cho Tần Diễm xem cũng không xem đã để lại vào trong túi. Bọn họ cùng nhau trở về khách sạn, Hạ Vân Phong tiếp nhận cục cưng, mới nhìn về phía Tần Diễm. Tuần này ngươi cũng vất vả rồi, bắt ngươi dẫn ta nơi nơi đi tham quan, bất quá ta trải qua thật vui vẻ. Y che chở ôm cục cưng, Hạ Vân Phong hẹn Tần Diễm ngày mai đến điểm tham quan ở gần đây nhìn xem. Nhưng ngày hôm sau Hạ Vân Phong lại không đợi được Tần Diễm xuất hiện, y đợi từ sáng đến chiều Tần Diễm đều không xuất hiện, hỏi nhân viên công tác ở khách sạn mới biết được tối hôm qua Tần Diễm đã trả phòng đi rồi. Y gọi điện hỏi hiệu trưởng mới biết được đoàn luật sư của Tần Diễm đầu tuần đã xong chương trình học, sau khi nghỉ ngơi một tuần tối hôm qua đã lên máy bay trở về hết rồi. Tần Diễm đi rồi, không có dự liệu gì. Ta là ta anti cái kiểu này lém á, tuy rằng Hạ Vân Phong cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá tuần này cũng coi như qua thật vui vẻ, y ở trong này lưu lại thêm ít ngày, thẳng đến ngày bãi mới của Bắc Đường khai trương y mới trở về. Y không có ra mặt để cắt băng khánh thành, đều là quản lý phụ trách lo liệu. Y đã nghĩ đến không có cơ hội nào lại cùng Tần Diễm chạm mặt nữa, nhưng khi bãi của y khai trương, đoàn luật sư kia của Tần Diễm đến thăm. Bãi mới của Hạ Vân Phong là một câu lạc bộ tương đối cao cấp, lại có thể cung cấp các loại phục vụ đặc thù, hơn nữa có thể thỏa mãn các loại ham mê. Đặc biệt, của khách hàng tới nơi này đều không phải muốn chơi những trò bình thường quy củ. Đều là chơi một số trò có vẻ lạ lùng cổ quái. Đơn giản mà nói đây là nơi cung cấp cho những khách hàng có khẩu vị nặng. Mấy người này bình thường thoạt nhìn đứng đắn, nhưng bên trong ít nhiều cũng đều có một vài ham mê biến thái. Editor, điển hình là đám sói con của Thuốc. Beta SM chăng? Email Protected, nơi này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực, bởi vì tư liệu của khách hàng tới nơi này của Hạ Vân Phong đều được giữ bí mật nên có thể cung cấp các loại yêu cầu kỳ quái mà khách hàng muốn. Lúc Hạ Vân Phong nhìn thấy Tần Diễm, đám bằng hữu luật sư kia của Tần Diễm ngồi ở đại sảnh xem biểu diễn, bên cạnh 7-8 miêu nữ dáng người phong tình gợi cảm ngồi vây quanh. Một đám người cực kỳ bắt mắt. Hạ Vân Phong vừa lúc lại đây làm việc, lúc vừa xong xuôi chuẩn bị đi liền nhìn thấy trong đám người của Tần Diễm, cùng Tần Diễm đồng hành có vài vị bồi thẩm đoàn ở Đông Khu. Ở giữa có vài vị luật sư, số người tự nhiên là không ít, Hạ Vân Phong nhìn thấy nhi tử mình cũng tự nhiên hãnh diện đi qua uống mấy chén. Đám luật sư nhìn thấy Hạ Vân Phong xuất hiện tự nhiên là cười đến sáng lạn, Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong cũng không phản ứng gì nhiều lắm, chính là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong. Phục vụ nơi này có vừa lòng không? Hạ Vân Phong chậm gì gì nhìn về phía Tần Diễm, nói thực ra y cũng không thích nhi tử đến loại địa phương này. Góc chuyện audio.com, vừa lòng, Tần Diễm mặt không chút thay đổi nhìn y, ngạo khí nơi đáy mắt so với trước kia càng thêm tràn đầy, hắn mặc bộ quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, trừ bỏ trên cổ hắn đeo dây chuyền bằng bạc kia ra, hắn cũng không đeo vật phẩm trang sức gì. Cả người nhìn qua sạch sẽ lại gọn gàng, ánh mắt hắn nhìn người so với dĩ vãng càng phát ra vững vàng, càng phát ra sắc bén. Hạ Vân Phong không có lưu lại, y im lặng đứng ở trên hành lang, rất nhanh quản lý liền đem Tần Diễm mời đi ra, Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong sau, nhìn quản lý liếc mắt một cái, ánh mắt kia có chút lợi hại. Quản lý kia hoảng sợ, lập tức hiểu được ý tứ Tần Diễm, cùng Hạ Vân Phong báo một tiếng liền chạy nhanh cúi đầu rời đi. Tìm ta có việc, Tần Diễm bình tĩnh tiêu sái đến bên cạnh Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong nhìn thấy áo Tần Diễm có chút lệch, y miễn cưỡng vươn tay thay nhi tử chỉnh lại áo. Ít đến loại địa phương này, rất hại thân, y nói đơn giản nhưng rõ ràng, Tần Diễm lẳng lặng theo dõi y tự nhiên hất tay Hạ Vân Phong ra. Chỉ vì cái này mà cố ý kêu một mình ta ra. Hắn có chút không kiên nhẫn, Hạ Vân Phong miễn cưỡng dương mắt nhìn hắn, bằng không ngươi cho là gì, Tần Diễm lẳng lặng nhìn y, đôi mắt kia thực ổn trọng. Không phát tiết cũng như nhau là hại thân, hắn thực bình tĩnh mà đương nhiên phản bác Hạ Vân Phong, hắn buông lỏng tay Hạ Vân Phong ra. Ta đi vào, Tần Diễm vẫn thực khách khí cùng y chào một tiếng. Tần Diễm vừa định đi, quản lý liền đem cửa ra vào đóng lại. Tần Diễm vào không được nữa. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, hiện tại không còn sớm nữa. Hạ Vân Phong vẫn thực quan tâm nhi tử. Hạ Vân Phong mới vừa đi vài bước đã bị Tần Diễm dùng sức kéo trở về. Khách trương.